Tiên ma đồng tu, chương 1483, BI, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nốt ruồi khô lâu nam nói một chút cũng không tệ. Tựa như sát thần dẫn loại này đủ để nghịch thiên cường đại kiếm quyết. Tuy nói là mà chống đỡ kiếm ý lĩnh ngộ thúc dục, nhưng là cực kỳ hao tổn rất lớn chân nguyên linh lực. Chính đạo cùng quỷ huyền tông tất cả mọi người cộng lại vẫn chưa tới 100 người. Càn thi tượng viện binh đến về sau, hợp binh một chỗ, nhân số có 600-700 người nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rông dài, cục diện đem đối Càn thi nhất mạch có lợi. Càn thi tượng có thể thay nhau ra trận công kích, mà chính đạo cùng quỷ huyền tông đệ tử lại chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Căn bản cũng không có bất luận cái gì thở dốc nghỉ ngơi cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát thần dẫn, có thể ngăn ở nhất thời, tuyệt đối ngăn không được cả đời. Chỉ cần tiếp qua một lát, đương Diệp Tiểu Xuyên linh lực hao hết, Thương Vân Môn những cái kia đạt tới linh tịch cảnh giới đệ tử, chỉ sợ cũng được thi triển đồng dạng hao tổn rất lớn chân nguyên. Mà lại tùy thời đều có thể sẽ bị sát khí cắn trả Bắc Đấu Chu Thần kiếm quyết. Khi đó, chính là chờ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng bọn họ bất đồng, mặt khác một đám chính đạo đệ tử phá vòng vây không tốn phí cái gì một cái giá lớn. Hướng Bắc phi hành hơn 100 dặm, rơi vào một cái trên đỉnh núi. Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu các đệ tử như trước cùng trong ngày thường không có gì khác nhau. Liền tóc góc áo tựa hồ cũng không có mất trật tự bộ dạng. Tả Thu nói, Giang Sư Huynh, ta cảm thấy được tình huống không đúng sức lực. Thương Vân Môn cùng già Diệp tự đệ tử như thế nào còn không có phá vòng vây đi ra. Chúng ta vẫn là phản hồi tiếp ứng bọn hắn a. Giang Thanh Nhàn lắc đầu nói. Giới Hiền Sư Huynh không phải đưa tin tới đây, để cho chúng ta không muốn đi qua. Tự chủ hướng Bắc phá vòng vây ư, nếu như bọn hắn gặp nguy hiểm, khẳng định đưa tin để cho chúng ta đi qua. Những cái kia Càn thi tượng đều là một đám ô hợp, không đáng để lo, còn không gây thương tổn Thương Vân Môn cùng già Diệp tự tinh anh đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Thu nhíu nhíu mày, nàng đương nhiên biết rõ Giang Thanh Nhàn trong nội tâm tại đánh cái gì bàn tính. Đều muốn lại nói, lại bị cái kia gọi là Diệp Đại Xuyên Huyền Thiên Tông đệ tử khẽ lắc đầu ý bảo, đem lời của nàng cho ngăn trở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Diệc xong cùng Tần Phàm chân ý tưởng, cùng Tả Thu không sai biệt lắm. Các nàng đều có chút lo lắng Thương Vân Môn cùng già Diệp tự đệ tử có thể hay không thuận lợi phá vòng vây đi ra. Thế nhưng, Huyền Thiên Tông nói chuyện có tác dụng chính là Giang Thanh Nhàn. Phiêu Miễu các nói chuyện có tác dụng chính là Dương Linh Nhi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm Chân nói chuyện là có tác dụng, thế nhưng Thiên Sư Đạo lúc này đây tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Liền 17-18 người đệ tử, đa số đều lưu tại Vu Sơn. Bên người có 3 cái đồng môn, cho dù nàng phản hồi tiếp dẫn Diệp Tiểu Xuyên đám người. Mang theo ba cái đồng môn đi qua cũng có tâm vô lực. Nam Cương ánh trăng rất đẹp, nhất là tại hơi mỏng cầu vồng thất sắc chướng bao phủ sơn mạch khu vực. Như nước ánh trăng chiếu vào này rực rỡ hoa mỹ chướng khí sương mù thượng. Xa hoa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, ai lại biết rõ, tại đây xinh đẹp chi địa, đã ẩn tàng nhiều ít âm mưu cùng giết chóc đâu. Dương Linh Nhi mặc dù biết Thương Vân Môn cùng già Diệp Tự Lành ít dữ nhiều. Thế nhưng nàng cũng không cho rằng cái kia cùng cá trạch một dạng trượt Diệp Tiểu Xuyên sẽ có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Tên kia chính là thuộc mèo. Có 9 cái mạng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần Diệp Tiểu Xuyên sẽ không chết. Già Diệp Tự cùng Thương Vân Môn đệ tử khác chết sống. Dương Linh Nhi cũng sẽ không đi tận tâm nghĩ cách cứu viện. Lâm Lai Nam Cương lúc trước, sư phụ của nàng Quan Thiếu Cầm liền lén dặn dò quá nàng. Nếu như tại Nam Cương gặp được nguy hiểm, dùng bảo tồn phiêu miễu các thực lực làm thượng, cho dù vứt bỏ mặt khác chính đạo đồng môn cũng là có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách Tang ôm vượng tài, cười lạnh nhìn xem chu vi đám người kia. Nàng không phải đồ ngốc, làm sao sẽ nhìn không ra. Những thứ này đến từ trung thổ tu chân cao thủ. Biểu hiện ra nhìn như một lòng. Kỳ thật bên trong thậm chí nghĩ mượn đao giết người. Vốn Cách Tang cảm thấy phiêu miễu các hội chủ trương phản hồi tiếp ứng Thương Vân Môn cùng già Diệp Tự đồng bạn. Nhưng khi nhìn đến Dương Diệc xong thấp giọng cùng Dương Linh Nhi nói hồi lâu. Dương Linh Nhi chẳng qua là thời gian dần qua lắc đầu. Nàng sẽ hiểu đây hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nội tâm nàng cảm thấy 10 phân bi ai. Nằm Ngưu Phong đại chiến đã lúc sắp đến gần khâu cuối cùng. Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể chân nguyên tiêu hao quá. Đã đình chỉ thúc dục sát thần dẫn kiếm quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược, Dương Thập Cửu bốn người thậm chí đã thúc dục một vòng Bắc Đấu Chu Thần kiếm trận. Tuy nhiên để cản thi tượng tổn thất không nhỏ, thế nhưng cạnh mình cũng tổn thất thật lớn. Chính đạo đệ tử khá tốt, dù sao đều là tinh anh nhân sĩ. Tu vi thấp nhất Chu Trường Thủy cũng là đệ 7 tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ Huyền Tông bên kia liền bi kịch. 300 người môn phái. Có thể ngự không phi hành đều ở nơi này. Tu vi đa số cũng đều là ngự không cùng nguyên thần cảnh giới. Tại một phen khổ chiến bên trong, tổn thất không sai biệt lắm có 1/3. Cục diện đối chính đạo mà nói, càng phát ra khó khăn. Càn thi tượng đám bọn họ rốt cục yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đêm này tuy nhiên tổn thất không ít người cùng khôi lỗi cương thi. Thế nhưng giết Thương Vân Môn cùng già Diệp Tự cái này thập cửu vị tinh anh đệ tử cũng là đáng được. Giờ phút này chính đạo cùng Quỷ Huyền Tông đệ tử đã bị càn thi tượng áp xúc tại một cái rất nhỏ trong hội. Nhân số thượng hoàn cảnh xấu, quả thật có hơi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Phiêu Miểu Các, Huyền Thiên Tông này 36 vị cao thủ trẻ tuổi phản hồi tiếp dẫn, cục diện nhất định sẽ không bết bát như vậy. Dù sao đa số cản thi tượng tu vi cũng không cao. Những thứ này chính đạo đệ tử một người đánh 10 người không là vấn đề. Đầy trời pháp bảo qua lại xuyên thẳng qua. Đầy trời kiếm vũ bay nhanh hạ xuống. Đầy trời màu sắc rực rỡ lưu quang lẫn nhau giao thoa. Rót thành một bức xinh đẹp lại tàn khốc hình ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên muốn phát một phong con hạc giấy cho Vân Khất U, nhưng không có lúc kia. Hắn ở đây muốn, chính mình thật sự rất xin lỗi Vân Khất U, sắp chết. Liền câu nói từ biệt lời nói đều không có cùng nàng nói. Hắn còn muốn phát một phong phi hạc cho lão tửu quỷ sư phụ. Cảm tạ sư phụ dưỡng dục thụ nghiệp tri ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ở đây muốn rất nhiều chuyện. Kết quả phát hiện mình cả đời này tràn đầy tiếc nuối. Nhất làm hắn bi ai là, mình cũng 30 tuổi. Vẫn là một cái tiểu sử nam. Sau khi chết đi địa phủ, làm như thế nào hướng Diêm Vương lão gia nói rõ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người hầu như đều treo tổn thương. Cũng biết tối nay chỉ sợ khó tránh khỏi. Cản thi tượng tiếng cười càng lúc càng lớn. Tiếng cười liều lĩnh lại dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nốt ruồi khô lâu nam lớn tiếng nói. Chư vị, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ư, hiện tại đầu hàng. Ta có thể lưu các ngươi một cái toàn thây. Nếu không tiếp qua nhất thời nửa khắc, đem bọn ngươi đều luyện thành khôi lỗi cương thi. Chính đạo đệ tử đều bị giận dữ phỉ nhổ. Quỷ Huyền Tông đệ tử trực tiếp mở miệng chửi bới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biệt khuất nhiều năm như vậy. Những thứ này Quỷ Huyền Tông đệ tử đã sớm nghĩ đến một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Cho dù chết đi, cũng không muốn ổ uất ức túi tại trong khe hẹp sinh tồn. Thấy chính đạo đệ tử cùng Quỷ Huyền Tông đệ tử cận kề cái chết không hàng. Nốt ruồi khô lâu nam biểu lộ thời gian dần trôi qua âm lãnh xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi đã muốn chết. Vậy thành toàn các ngươi. Ha ha ha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại chính đạo đệ tử cùng Quỷ Huyền Tông đệ tử chuẩn bị cá chết lưới rách thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười như chuông bạc. Ai vậy a, khẩu khí lớn như vậy? Ai nha, lại vẫn tại vây công ta thánh giáo Quỷ Huyền Tông. Khi ta thánh giáo không người nào phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người cả kinh, nhao nhao ngẩng đầu. Chỉ thấy nhất đại đoàn mây đen nhanh chóng đè xuống. Tại cản thi tượng còn không có kịp phản ứng thời điểm, mây đen đã bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy được một cái thiếu nữ theo trong mây đen bước chậm mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu nữ này mị nhãn như tơ. Phong tình vạn trùng, ăn mặc cũng thập phần bại lộ. Trên người liền bọc lấy hai mảnh vải đỏ dây lưng liền đi ra mò mẫm đi dạo thiếu nữ xinh đẹp. Liền đôi giày vớ đều không có xuyên. Trắng nõn cổ tay, cổ chân thượng đều buộc lên một cái nhỏ nhỏ lục lạc chuông. Hầu như tất cả mọi người không có để ý thiếu nữ không bị kiềm chế ăn mặc. Ánh mắt đều ngưng tụ ở thiếu nữ trắng nõn tay phải. Bởi vì bên phải tay thon dài đầu ngón tay, chuyển động một chi tản ra màu tím quang mang kỳ lạ dao găm. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.